Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1266, chương 1266, khẩn cấp ứng đối kế hoạch. Lý Minh lo lắng cũng không phải là dư thừa. Táng Long Hoang Nguyên phía đông lưng núi cực kỳ dài lâu, mà tinh linh trong sơn cốc địa hình cũng vô cùng khoáng đạt. Lớn như vậy khu vực muốn bảo vệ tốt địch nhân khai quật bên trong mấy chỗ cửa động, đây chính là vô cùng khó khăn. Mà lại, một khi cửa động xuất hiện, theo tới mà đến sẽ là đại lượng hỗn độn trận doanh người chơi. Địch nhân lại hội phát động toàn dân chiến tranh. Đến lúc đó, toàn bộ Táng Long Hoang Nguyên cùng tinh linh sơn cốc, đoán chừng thì sẽ không bao giờ lại là thiên mệnh trận doanh lãnh thổ. Lý Minh hiện tại đã rất rõ ràng đối phương tình huống. Bọn họ tiền kỳ vì nịnh nọt tất cả công hội, không tiếc từ bỏ rất nhiều tư nguyên, cũng không dễ dàng hiển lộ tranh bá dã tâm. Cho nên bọn họ hiện tại cơ sở tư nguyên tuy nhiên lạc hậu hơn 4 đại liên minh, nhưng bọn hắn tại bản trận doanh nhân mạch quan hệ lại phi thường tốt. Một câu liền có thể tùy tiện mời vô số tông môn cùng người chơi bình thường trợ giúp chiến đấu. Đáng thương những cái kia cũng không biết nội tình người chơi, lại muốn giúp lấy bọn này lòng lang dạ thú ra hỏa đối phó vốn đại khu chính mình người. Một khi cửa thông đạo sự tình không cách nào giải quyết, 4 đại liên minh liền đem thời khắc gặp phải bị địch nhân công kích nguy hiểm. Minh ca, người tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, cần chúng ta làm cái gì? Kinh Lan hỏi, ta tạm thời còn không có cách nào. Bất quá may mắn là, chúng ta sớm biết địch nhân kế hoạch. Lý Minh nói ra, lần này cũng coi là Cửu Châu Lôi Thần tình báo đưa đến quan trọng tác dụng, để Lý Minh phân tích ra khả năng tiềm ẩn nguy hiểm. Muốn là đổi lại người khác, chỉ sợ đạt được tình báo này, cũng còn không cách nào minh bạch đối phương ý đồ. Vạn nhất địch nhân thật là ngươi muốn cái này tình huống, bọn họ tùy thời đều có thể đào thông giới hai bên bờ sông bí mật thông đạo. Chúng ta coi như thật là khó lòng phòng bị. Phạm Hoa lo lắng nói ra, ăn cơm trước, ta buổi chiều suy nghĩ thật kỹ. Lý Minh bưng lên bát đũa, ăn không biết ngon hướng trong miệng đút lấy thực vật. Các mỹ nữ cùng Phạm Hoa cũng đều an tĩnh hưởng dụng bữa trưa. Không có người tùy tiện mở miệng nói chuyện, e sợ cho đành gãy Lý Minh suy nghĩ. Mãi cho đến ăn hết bữa trưa, Lý Minh trực tiếp đứng người lên hướng cửa chính đi đến. Các mỹ nữ cùng Phạm Hoa tranh thủ thời gian thu thập bàn ăn, liền lập tức quay ngược về phòng đổ bộ trò chơi. Vù vù, cột sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống. Bọn họ trở lại trong trò chơi trên mặt biển, vẫn như cũ đứng ở đầu thuyền phía trước. Lý Minh đã đem cái này tin tức khẩn cấp cáo chi 4 vị công hội trưởng, nhất thời làm cho tất cả mọi người một trận chấn kinh. Ta thần a! Trách không được mấy ngày nay bọn họ an tĩnh như vậy. Nguyên lai là trong bóng tối tính toán làm sao đem chúng ta thoáng cái cạo chết đâu. Tàn Nguyệt Mộc Lan tức giận nói ra, đây chính là sát chiêu a. Vạn nhất bọn họ thật tìm tới một ít gì thầm động, lại không ngừng khai quật, ai cũng không biết bọn họ hội từ nơi nào đào ra một đầu cửa động đến. Hoàng Triều Lang Huyết nhíu mày nói ra, Lão Hồ Ly cũng cảm thấy vấn đề này vô cùng khó giải quyết. Đáng sợ là, chúng ta coi như đem tất cả mọi người phân tán tại Táng Long Hoang Nguyên cùng Tinh Linh Sơn Cốc chân núi, cũng vô pháp ngăn trở bọn họ nhanh chóng xâm lấn. Đường biên giới thực sự quá dài. Thiên Tâm Hồng lắc đầu thở dài nói, ta ăn cơm thời điểm cẩn thận nghĩ một hồi. Cái phiền toái này theo chúng ta bên này là không cách nào giải quyết. Muốn phòng ngừa địch nhân khai quật cửa động, chỉ có thể theo bọn họ bên kia tiến hành ngăn cản. Nếu không ai biết bọn họ muốn đào được chỗ nào. Lý Minh nói ra, lão đệ ý nghĩ này rất chính xác, nhưng là bây giờ chúng ta không cách nào vượt qua giới hà. Một khi tiến vào đối phương trận doanh địa đồ, chúng ta thế nhưng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hoàng Triều Lang Huyết cảnh cáo nói, lão ca muốn sai, ta muốn đi địa phương cũng không phải là đối diện lãnh địa, mà chính là giới hà phân nhánh khu vực dãy núi kia. Theo Thiết Lập nhìn lại, tòa dạng núi này một nửa thuộc về đối phương, một nửa thuộc tại chúng ta. Cái này không tính là vượt biên. Lý Minh cười nói, ngươi dám xác định, địch nhân nhất định sẽ theo dãy núi kia bên trong xuyên qua. Hoàng Triều Lang Huyết sững sờ, không phải xác định, là 100% có thể kết luận. Bọn họ muốn vượt biên khai quật, cũng chỉ có thể theo tòa dạng núi này bên trong xuyên qua. Nhưng ta cũng không biết, bọn họ là đào xuyên sơn mạch, vẫn là tòa dạng núi này bên trong có nó hệ thống thiết lập. Lý Minh nói ra, người kết luận còn có nó thiết lập. Bốn vị quân đoàn trưởng cùng nhau hỏi, đúng, các người chẳng lẽ quên, chúng ta tinh linh sơn cốc đầu kia mật đạo. Thế nhưng là đám ma long chuẩn bị đào thông hỗn độn địa đồ một cái bí ẩn kế hoạch. Nếu như đầu này mật đạo thông hướng đối diện địa đồ, như vậy lại là thông hướng chỗ nào? Lý Minh cười hỏi, ngươi ý là, tinh linh sơn cốc dưới nước mật đạo, cũng cùng tòa dạng núi này kết nối lấy. Kinh Lan hỏi, hiện tại còn khó nói, cho nên ta mới muốn đi nhìn một chút. Nếu như chỉ dựa vào suy đoán lời nói, tinh linh sơn cốc dưới nước mật đạo chỉ có hai loại khả năng. Một là thông hướng ngọn núi này sống lưng, sau đó thông hướng đối diện địa đồ. Hai là đầu này mật đạo thông hướng một cái chúng ta không biết hỗn độn trận doanh địa đồ, mà lại cũng không phải là Hòa Bình Thành bên ngoài khu vực. Lý Minh suy tư hồi đáp, phức tạp như vậy. Tàn Nguyệt Mộc Lan nghe được không ngừng vò đầu. Thực cũng không phức tạp. Đầu này mật đạo hoặc là thông hướng giới hà mở rộng chi nhánh chỗ sơn mạch, sau đó ghé qua mật đạo đi qua đáy sông tiến về đối phương trận doanh quỷ khốc trong địa đồ, hoặc là thẳng tắp xuyên thấu sơn mạch đến một cái chúng ta chưa từng nghe nói hỗn độn trận doanh nó trong địa đồ. Lý Minh nói ra, cái kia hai loại tình huống, loại kia tương đối nguy hiểm một số. Hoàng Triều Lang Huyết hỏi, đương nhiên là loại thứ hai. Cái này đã nói lên trung gian giới hà nhìn qua tách ra hai đại trận doanh địa đồ, nhưng trên thực tế một chút tác dụng đều không có. Chúng ta đem phải đối mặt càng nhiều mật đạo nguy hiểm. Địch nhân có thể sẽ theo chí ít hai cái địa phương đi qua mật đạo tiến vào chúng ta trong địa đồ. Lý Minh nói ra, đáng chết, đây thật là phiền phức a. Phạm Hoa im lặng nói ra, ta để Lôi Thần phái người chết nhìn thẳng tòa kia thành Xuân Thu. Một khi phát hiện đại lượng quan chỉ huy tụ tập đi qua, thì mang ý nghĩa bọn họ sắp có hành động lớn, đến lúc đó mới thật sự là nguy hiểm. Ở cái này nguy hiểm đến trước đó, ta phải đi nhìn xem dãy núi kia tình huống, nhân số còn không thể nhiều. Để tránh kinh động địch nhân, để bọn hắn kế hoạch càng thêm bí ẩn, chúng ta nhưng là lại khó phát hiện cái gì. Lý Minh nói ra, vẫn là chúng ta tiểu đội lên đường đi. Cái gì thời điểm hành động? Phó Tử Yên lập tức hỏi. Vậy liền chúng ta chi tiểu đội này đến thăm dò tình huống. Tối nay sau cuộc tranh tài lập tức xuất phát. Lý Minh nói ra, được rồi, lần này nhất định phải ngăn cản bọn họ âm mưu. Avril Lavigne kích động cười nói, ngốc trên thuyền kiếm kinh nghiệm, mọi người cẩn thận thương lượng hành động, lần này một số nhất định phải chú ý chi tiết, cùng phát sinh nguy hiểm khẩn cấp phương án. Bất quá Lý Minh đồng thời an ủi mọi người không cần khẩn trương, địch nhân kế hoạch đoán chừng cũng chỉ là vừa mới bắt đầu không lâu, còn không có nhanh như vậy hoàn thành. Một buổi xế chiều vội vàng đi qua, thương nghiệp đội tàu trở về lại tới, sắc trời cũng chậm chậm tới gần đang lúc hoàng hôn. Các quan chỉ huy cùng nhau sử dụng trở về thành, kết thúc một ngày luyện cấp hành động, mỗi người bọn họ trở về cương vị quản lý tông môn thủ tục đi. Buổi tối 20 điểm, một vòng mới đấu bán kết tức sắp mở ra, lần này chế độ thi đấu càng tàn khốc hơn. cơ hồ là mỗi ngày đều sẽ có tuyển thủ bị đào thải. Chỉ có thể bảo chứng mỗi ngày thắng 3 trận mới có thể bảo đảm tiếp tục tranh tài tiến hành. Lý Minh cùng các đội hữu lần nữa ló cao nghỉ ngơi đi. Chuẩn bị nghỉ ngơi dưỡng sức nghênh đón mới một vòng đấu. Đồng thời chuẩn bị tối nay bí mật hành động. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.